Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 946, đồng ý. Lộc Tử Tấn nói nhường tiền thương nhất không biết là cái này cao hứng hay là cái này yêu sầu. Cao hứng là bởi vì Lộc Tử Tấn lý do có thể làm cho hắn giải quyết kịch bản nhẹ nhàng quá độ vấn đề. Yêu sầu là dựa theo Lộc Tử Tấn thuyết pháp. Dù cho địa ngục đường về đoàn đội mỗi người đều góp đủ 3 tấm thẻ trống, tiền thương nhất cũng không thể cứ như vậy rời đi, bởi vì còn có những người còn lại chờ lấy hắn đi cứu. Nghĩ tới nghĩ lui, tiền thương nhất quyết định tạm thời trước tiên dùng lý do này qua loa đi qua. Về phần sự tình phía sau, có thể lại mặt khác nghĩ biện pháp, hiện tại cứu người quan trọng, ta là có ý nghĩ như vậy. Tiền thương nhất gật đầu. Ngữ khí của hắn không có phía trước khẳng định như vậy. Hắn dự định vì Bùi Tuấn Lương lưu thêm một lựa chọn. Ta là có ý nghĩ như vậy. Câu nói này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Ta nghĩ làm như vậy, nhưng có làm hay không được đến, cùng làm không được về sau phải chăng còn muốn tiếp tục kiên trì, vậy sẽ phải xem tình huống thực tế mà định ra. Người điên rồi. Cung Bình nhìn thẫn thờ mà nhìn xem tiền thương nhất mặt. Miệng há giống là một cái vòng tròn lỗ. Hiển nhiên không có. Ta có lo nghĩ của mình. Hiện tại các ngươi làm quyết định đi. Tiền thương nhất không lại tiếp tục dây dưa chuyện này. Nếu quả như thật đem Bùi Tuấn Lương bước đến không cứu tất cả mọi người không quay về tình trạng, vậy hắn xem như tự chuốc lấy đau khổ. Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình hai người trên mặt trời u ám. Bọn họ thật do dự. Phi thường do dự. Cuộc giao dịch này cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Căn cứ tiền thương nhất thuyết pháp, bọn họ sau đó phải làm sự tình đem vô cùng nguy hiểm. Ngoài động tiếng bước chân lúc lớn lúc nhỏ, tựa như dẫm lên tim đập tiết tấu tại hành tẩu, mồ hôi chậm rãi theo Lộc Tử Tấn cái trán chảy xuống. Hắn trao mày, trong đầu đang không ngừng so với ích lợi cùng được mất. Hắn tấm kia đủ để xuất đạo làm minh tinh mặt lúc này thoạt nhìn ngược lại càng thêm tuấn tú. 5, 4, 3, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất rất muốn hai người hỗ trợ. Nhưng hắn không thể cứ như vậy đem hai cái thẻ chắp tay nhường ra. Như vậy, đối phương rất có thể cầm thẻ về sau liền trực tiếp đổi ý. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới mời. Đáp ứng, tiền thương nhất ở trong lòng hô. Có thể, Lộc Tử Tấn gật đầu. Hắn xong hai chữ này về sau, không có tiếp tục mở miệng. Hiện tại đến phiên Cung Bình làm ra lựa chọn. Kỳ thật, tại Lộc Tử Tấn đồng ý về sau, Cung Bình trên cơ bản không có lựa chọn khác. Ta cũng đồng ý, nhưng là ta có một vấn đề. Thế nào khả năng cam đoan chúng ta làm xong ngươi yêu cầu chúng ta làm sự tình về sau có thể chẳng? Lẽ ngươi đồng ý thẻ của chúng ta đâu? Cung Bình đồng ý về sau đem chủ đề chuyển hướng độ tin cậy bên trên. Điểm này cũng chính là tiền thương nhất không có trực tiếp dùng thẻ chống thu mua lòng người nguyên. Nhân, nếu như hắn trước tiên cấp thẻ, Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình có thể lựa chọn đổi ý. Dù sao thẻ đã nắm bắt tới tay. Trái lại, nếu như hai người giúp tiền thương nhất làm xong sự tình về sau, tiền thương nhất không có cấp hai người thẻ. Hai người kia nên làm như thế nào? Người chết địa ngục bên trong nhưng không có pháp luật đến bảo đảm quyền lợi. Xung quanh trừ mộ bia cùng tử thi, cái gì cũng không có. Cũng không có khả năng định ra hợp đồng. Lại nói, lúc này quyết định hợp đồng cũng không dùng được. Lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tình huống không thể tránh né. Cũng may song phương có thể trao đổi. Không đến mức hình thành ngờ vực vô căn cứ liên. Hiện tại vấn đề ở chỗ song phương nhất định phải có một phương muốn lui một bước. Ta trước tiên cho các ngươi một trương thẻ trống. Lá bài này là tiền đặt cọc, tiền thương nhất nói với Cung Bình. Nghe được tiền thương nhất lời nói, Lộc Tử Tấn trên mặt không có biến hóa quá lớn, mà Cung Bình phi thường kinh ngạc. Vì cái gì sớm cho chúng ta? Cung Bình phát hiện nhìn mình không thấu nam nhân ở trước mắt. Chớ kinh ngạc, ta là có điều kiện. Lá bài này thuộc về dự chi cho các ngươi tiền đặt cọc. Nếu như các ngươi không có hoàn thành ta yêu cầu làm sự tình, ta có quyền lực muốn trở về. Sau khi hoàn thành, ta sẽ giao còn lại một trương thẻ cho các ngươi. Tiền thương nhất dùng thanh âm trầm thấp nói. Thanh âm của hắn rất bình ổn, nhưng là hai người khác lại từ nghe được ra uy hiếp ý vị. Ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Lộc Tử Tấn vấn đề vừa hỏi một nửa hắn liền phản ứng lại. Nguyên bản vấn đề hắn muốn hỏi là nếu như ta không cho, ngươi sẽ như thế nào? Mà khi hắn nhìn thấy tiền thương nhất ánh mắt lúc, hắn lập tức kịp phản ứng. Đối phương căn bản không lo lắng sẽ xuất hiện tình huống này. Đối phương có tuyệt đối tự tin, thần bí mà nguy hiểm. Đây là hiện tại Lộc Tử Tấn đối tiền thương nhất trực quan cảm thụ. Thẻ trống chậm rãi theo tiền thương nhất trong tay bay ra. Vạch ra một đạo trơn nhãn đường vòng cung về sau rơi ở Lộc Tử Tấn mũi chân phía trước. Lộc Tử Tấn hai mắt nhìn chằm chằm thẻ trống. Hắn nuốt xuống nước bọt. Hiện tại, chỉ cần hắn cầm lấy trương này thẻ trống, liền đại diện đáp ứng tiền thương nhất thỉnh cầu. Liền nhất định phải làm một ít chuyện. Do dự một giây về sau, Lộc Tử Tấn xoay người đem thẻ trống cầm trong tay. Hiện tại, nói cho chúng ta biết ngươi muốn làm thế nào. Đến, tiền thương nhất vẫy vẫy tay. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, sau đó dùng ngón tay vẽ một vòng tròn. Sau đó hắn lại tại bên cạnh vẽ đường nét. Tiếp theo tại tuyến bên cạnh điểm cái điểm. Cái giờ này, chính là chúng ta hiện tại chỗ đại khái vị trí. Cái này vòng là vô danh thôn trang vị trí. Sau đó, tiền thương nhất lại tại cách đó không xa vẽ hai cái hình tam giác. Trừ chúng ta ở ngoài, còn có hai chi đội ngũ đang trốn tránh tử thi truy sát. Bọn họ một tổ có ba người, hai nam một nữ, một tổ có hai người, một nam một nữ. Trong tay bọn hắn rất có thể có người chuyển hoán thẻ. Giúp ta tìm tới cái này cá nhân, sau đó đem hắn đưa đến nơi này. Nói xong cái này, tiền thương nhất đợi hai giây. Hắn ánh mắt theo Lộc Tử Tấn cùng cung bình trên mặt đảo qua. Hắn phát hiện hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc khó khăn. Nhiệm vụ của các ngươi đã rất nhẹ nhàng. Tiền thương nhất ở trong lòng nói. Thế nào? Thấy hai người vẫn không trả lời. Tiền thương nhất lên tiếng hỏi. Người chết địa ngục như thế lớn, chúng ta có thể tìm tới a? Lộc Tử Tấn trực tiếp là khó khăn địa phương điểm ra. Đây là điều kiện khách quan. Dù cho muốn giả vờ như không tồn tại cũng không có khả năng. Đương nhiên có thể, đừng quên phụ cận địa hình cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là cao có thấp có, đứng tại chỗ cao có thể có được rộng lớn hơn tầm mắt. Đồng thời, các ngươi còn có thể gọi bọn họ tên, ta hiện tại đem bọn hắn tên nói cho các ngươi biết. Sau đó, tiền thương nhất đem hai chi đội ngũ khác tên nói ra. Ngươi làm cái gì đây? Cung Bình hỏi. Ta nghĩ biện pháp cầm đến thẻ thi người dẫn tới nơi này đến. À, đúng rồi. Nếu như các ngươi trên đường có thấy được trên bia mộ dán phù chú, nhớ kỹ cất kỹ. Hữu dụng, tiền thương nhất nói. Nghe được câu trả lời này, Cung Bình hé miệng. Còn muốn hỏi cái gì? Bất quá cuối cùng vẫn là thu về. Còn có cái gì vấn đề? Tiền thương nhất thanh âm bên trong tựa hồ có một cỗ nhường người tràn ngập lòng tin lực lượng. 3 giây qua đi, Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình vẫn không có mở miệng. Nếu như không có vấn đề khác, hiện tại liền xuất phát. Tiền thương nhất hướng đỉnh đầu mộ bia chỗ đi đến. Hắn trước hết nghe một hồi, xác nhận bên ngoài không có tử thi. Tiếp theo hai tay của hắn hướng lên thân, bắt lấy mộ bia đã không lại sắc bén mặt bên đem mộ bia lấy xuống. Ngoài động toái nguyệt có vẻ cực kỳ lóa mắt, giống như chỗ sâu chuyện cổ tích bên trong kỳ huyễn thế giới bình thường. Tiền thương nhất theo trong động leo ra, hắn liếc mắt nhìn hai phía, xác định trước mắt phương vị chính xác, cũng sẽ nhớ xuống mấy cái mang tính tiêu chí mộ bia. Đặc biệt là cái này trên bia mộ tên người. Ra đi, bên ngoài không có nguy hiểm. Tiền thương nhất quay đầu đối trong động khẩu nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.